chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, nữ đế cùng Nhiếp sư huynh. Trở về, một kiện nho nhỏ y phục tuy nhiên không tính là cái gì. Nhưng cảm thụ được y phục dựng tại trên thân thể truyền đến từng tia từng sợi ấm áp cảm giác. Vũ Lan lại vẫn là không chịu được cảm giác được trong lòng phảng phất giống như có một dòng nước ấm. Trào lên, đã đạt được nghê thường vũ y, liền chuẩn bị lên đường đi. Đúng vậy a, Lan Xuyên đại lục trời đã muốn sáng lên, cũng là lúc này rồi. Cùng lúc đó, Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt bốn mắt nhìn nhau. Hai người không hẹn mà cùng nhàn nhạt một cười, dắt tay làm bạn, tiến lên không gian đã tại đế uy thay đổi bên trong phát sinh vặn vẹo. Các ngươi muốn đi rồi. Vũ Lan cái này mới phản ứng được, ngắm nhìn bốn phía, Vũ Phượng nhất tộc tộc nhân thế mà cũng giống như nàng. Có chút lưu luyến không rời nhìn qua đi xa bóng lưng. Nghe thường vũ y tại nhân tộc ở giữa giàu có nổi danh. Đối với Phượng Hoàng nhất tộc cũng có được khác ý nghĩa. Những năm gần đây, các nàng một mực an lành an bình ẩn thân tại vũ giới động thiên bên trong. Sớm đã ngăn cách, thậm chí dần dần đều nhanh quên đi sơ tâm cùng thủ vững chi vật. Nếu không phải là Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt xuất hiện, chỉ sợ cũng liền nghe thường vũ y nghe đồn, tại các nàng trong mắt đều biến thành xa không thể chạm thần thoại. Thậm chí nghi vấn tổ tiên lưu lại đầu này tổ huấn chân thực tính. May ra, ta đại biểu vũ giới động thiên tất cả Phượng Hoàng nhất tộc đa tạ hai vị. Chúc mừng các ngươi lấy đi nghe thường vũ y. Chúng ta thủ vững vạn năm nghe thường vũ y liền giao cho các ngươi. Mời nữ đế cùng Nhiếp Thần đạo hữu cần phải đối xử tử tế lẫn nhau. Chớ có cô phụ bị chúng ta Phượng Hoàng tổ tiên đều tự mình thừa nhận tuyệt thế nhân duyên. Vũ Lan, nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, ánh mắt kiên định, yên tâm, cơ hồ là không hẹn mà cùng. Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt chỉ là đáp lại hai chữ. Lập tức, liền bước vào cái kia thay đổi giữa hư không. Vẻn vẹn chỉ có hai chữ. Nhưng chẳng biết tại sao, lại vẫn vũ giới động thiên tất cả Phượng Hoàng không hiểu cảm giác được. Tổ tiên không có lựa chọn sai. Đồng dạng, nghe thường vũ y cũng không có lựa chọn sai. Phần này nhân duyên, chính là nghe thường vũ y lựa chọn tốt nhất. Trời đã sắp sáng, mọi người nắm chặt thời gian a. Biết, bất quá, nữ đế cùng Nhiếp sư huynh vì sao vẫn chưa về? Nữ đế cùng Nhiếp sư huynh còn có bọn họ việc cần phải làm. Chúng ta cũng có chúng ta nên làm sự tình. Nắm chặt thời gian là được rồi. Ta tin tưởng vững chắc. Tại mặt trời mọc thời điểm nữ đế cùng Nhiếp sư huynh nhất định có thể gấp trở về. Bận rộn suốt cả đêm Thiên Vân Điện, dường như trong nháy mắt liền lại lần nữa bốc cháy lên hừng hực đấu chí. Đã trải qua cả đêm gian khổ phấn đấu, không ít đệ tử đã mệt mỏi mí mắt biến thành màu đen. Hơi có chút suy yếu. Nhưng dù vậy, mắt thấy cao sơn về sau đã ẩn ẩn hiện lên một luồng ánh dạng đông. Bọn họ lại lập tức liền đem hết toàn lực tăng nhanh tốc độ. Trong bất chi bất giác, gần như chỉ ở thời gian một ngày bên trong, Thiên Vân Điện đã cùng hôm qua so sánh có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một bộ dài rằng giặc thảm đỏ theo chân núi lao thẳng về phía đỉnh núi Thiên Vân Điện. Vốn là mang theo ngạo nghễ thanh lãnh Thiên Vân Điện, kim hoàng trên cung điện đã bị đỏ thẫm la gấm tô điểm trang sức. Châu báu ngọc khí, thậm chí cả cực kỳ chân quý. Ngày bình thường cơ hồ từ trước tới giờ sẽ không bị xuất ra pháp bảo đều tại hôm nay bị không có. Không tiếc rẻ trang sức khắp các nơi. Vô luận là thông hướng đỉnh núi con đường, vẫn là rộng rãi Thiên Vân Điện, đều tại tô điểm phía dưới lộ ra sáng lóa rực rỡ. Trước kia lạnh lẽo uy nghiêm bên trong ẩn ẩn để lộ ra mấy phần khác vui mừng cùng vui mừng cảm giác. Bảo quang lấp lóe, la kỳ phiêu diêu, nghiêm chỉnh một phái phồn thịnh chi cảnh. Chỉ là chẳng biết tại sao, dạng này Thiên Vân Điện, nhưng thật giống như vẫn là tại trong mơ hồ thiếu khuyết cái gì. Thiên Vân Điện tuy bị trang sức đến ngăn nắp xinh đẹp, nhưng cùng trước kia trong lúc vô hình làm cho người sinh ra sợ hãi uy nghiêm so sánh, lại tựa hồ như loáng thoáng thiếu chút cái gì. Đến cùng thiếu khuyết cái gì? nhìn trời một bên dần dần dâng lên ánh rạng đông. Không ít đệ tử đã lộ ra có chút một vẻ bối rối. Nguy rồi, không được bao lâu liền muốn hừng đông. Các phái tông môn cũng đem đến Thiên Vân Điện. Tiếp đó, đến cùng nên làm cái gì a? Bởi vì nữ đế ngày bình thường tận tâm tận trách, cơ hồ phụ trách quyết đoán mỗi một việc. Không có nữ đế thân ở chỗ này tọa trấn. Trong lúc nhất thời, không ít đệ tử đều có một loại quần long vô thủ cảm giác. Không biết đến đón lấy đến cùng nên làm như thế nào. Thiếu cái gì? Hôm nay Thiên Vân Điện trang sức đến hoàn toàn chính xác rất phồn hoa xinh đẹp. Nhưng lại bởi vì cái này, hoàn toàn chính xác cùng trước kia không giống nhau lắm. Chờ chút, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, ánh mắt như nước trong veo không ngừng nhìn chung quanh Ngao Lam nhưng thật giống như bỗng nhiên. Nghĩ tới điều gì đồng dạng, chợt linh cơ nhất động, thánh nữ tỷ tỷ, ta cần ngươi giúp một chút. Nàng lúc này chạy tới phồn hoa thánh nữ bên người, lo lắng nói, ấy, giúp cái gì, không có thời gian giải thích nhiều như vậy, trước đi theo ta. Ngao Lam lập tức hóa thành long hình, chở phồn hoa thánh nữ bay hướng không trung, thân rồng thẳng lên trời cao, lại không có ý dừng lại chút nào, thẳng đến không trong mây tầng, bay lên trên không biết nhiều khoảng cách xa. Ngao Lam mới chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Giờ phút này, từng tia từng sợi sáng sớm ánh rạng đông đã tại phía sau núi dâng lên. Mờ tối bầu trời đã có gần nửa bên bị quang minh chiếu rọi. Sáng sớm sắp tối, hiển nhiên, thời gian đã không nhiều lắm. Phồn hoa thánh nữ vội vàng lần theo Ngao Lam ánh mắt nhìn hướng phía dưới. Nhất thời, bị trang sức trọn vẹn cả một ngày Thiên Vân Điện hiện lên ở một người một rồng trước mắt. Thời khắc này Thiên Vân Điện hoàn toàn chính xác xem ra nhiều hơn mấy phần dí dỏm sinh khí. Tại đỏ thẫm tơ lụa làm nổi bật phía dưới lộ ra có chút phồn thịnh. Hoàn toàn chính xác rất như là dùng để cử hành hôn lễ địa phương. Phồn hoa thánh nữ đôi mắt nhất thời sáng lên. Lúc này mới đột nhiên minh bạch Ngao Lam tại sao lại mang mình tới đây cái địa phương. Thiên Vân Điện mặc dù tại các loại phồn hoa trang sức phía dưới biến đến rực rỡ muôn màu, có chút phồn thịnh, nhưng so với trước kia, lại thiếu khuyết bản chất nhất, trọng yếu nhất thanh lãnh uy nghiêm. Mà cái này, cũng chính là thì liền những đệ tử kia cũng cảm thấy kỳ quái nguyên nhân. Thánh nữ tỷ tỷ, ta chuẩn bị động thủ, người ngay tại ta trên người nhìn, nếu như nơi nào có vấn đề, nhớ đến nhắc nhở ta. Ngao Lam nhìn chăm chú Thiên Vân Điện nói, ta minh bạch. Phồn hoa thánh nữ thanh âm rơi xuống một khắc, ngóc lên đầu rồng, tại dương quang phổ chiếu trước giờ. Ngao Lam phát ra một đạo mang theo trước đó chưa từng có qua nghiêm túc long ngâm. Tứ hải bát hoang, long uy cuồn cuộn, trong một chớp mắt, từ cách xa tây hải bên trong, đúng là cuồn cuộn hồng thủy tuôn hướng thương khung. Theo trên bầu trời tầng mây hướng lên trời vân điện xuống. Giống, hồng thủy như là dã thú phát ra uy nghiêm cao giọng gào thét. Tại Ngao Lam huyết mạch mạnh mẽ áp chế dưới không ngừng biến đổi hình dáng. Cuồn cuộn sóng biển bao phủ không ngừng. Trong đó một cái dần dần hóa thành hàm châu thủy long. Mà một cái khác, thì hóa thành bách điểu đứng đầu phượng hoàng. Từ nước mà hóa một long một phượng chậm rãi rơi vào Thiên Vân Điện hai bên. Phồn hoa thành nữ cũng vào lúc này xuất thủ. Ngàn vạn phồn hoa bao phủ xuống. Kỳ dị sắc thái giao phó thủy long cùng thủy phượng nhan sắc. Thủy long tại kim sắc bông hoa tô điểm phía dưới bên ngoài che kim lân. Thủy phượng thì cao phát triển hai cánh. Lồng vũ ngũ sắc ban lan. Ánh sáng mặt trời rốt cục tự chân trời chiếu rọi mà ra. Giờ khắc này, một long một phượng dường như sớm đã không phải từ thủy ngưng kết mà thành. Mà chính là bất ngờ hóa thành chân chính rồng phượng. Một trái một phải, thủ hộ tại Thiên Vân Điện hai bên. Phồn thịnh, nhưng không mất uy nghiêm khí phách. Cùng lúc đó, chân trời không gian bỗng nhiên một trận vặn vẹo. Để không ít người nhất thời kinh ngạc trợn to hai mắt. Cái đó là, nữ đế cùng Nhiếp sư huynh về đến rồi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.